Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bắt Đầu. Quý vị các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong cung điện, mọi người sớm đã ngồi vào bàn, dựa theo vị trí nam nữ hoặc thứ tự thân phận mà được yêu binh dẫn đến ngồi vào hai bên khác nhau. Đại vương giá lâm! Một tiểu yêu hô vang, chúng yêu nhau nhau quỳ xuống dưới đất. Ngô vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Những kẻ không thuộc Hoa Quả Sơn đều ngây cả người. Lăng Vân Tử nhìn chung quanh rồi khom người chắp tay. Ngao Thính Tâm hành tế phúc thân, Ngao Thuấn Tâm nhíu chặt lông mày, chỉ làm qua loa theo. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đưa mắt lườm lườm, rồi đứng yên tại chỗ. Đến Phong Đinh cũng cảm thấy có hơi không quen. Tuy nói quan hệ giữa nàng và khỉ đá thân thiết hơn những người này, nhưng nàng còn chưa từng quỳ trước mặt khỉ đá. Khi Dương Thiền đi theo cửa hông tới đại điện, khỉ đá khẽ giật mình theo. Hắn nhíu mày nhìn Dương Thiền vẫn bình thản như không, cũng không nói gì. Khỉ đá đứng cạnh vương tọa, nhìn mọi người đang đứng bên dưới đài, chợt có cảm giác cao cao tại thượng, như thể một tầng ngăn cách với mọi người. Tuy nói lúc trước ở Nam Thiên Môn, mọi người cũng có hành lễ thế này, nhưng đó là trên chiến trường, còn đây là gia yến, làm sao cũng làm vậy. Cho mọi người ngồi vào chỗ đi. Dương Thiền đứng bên cạnh ho khan một tiếng, khẽ nhắc. Đều ngồi cả đi. Khí đá vội hắng giọng. Nói xong hắn cũng ngồi xuống vương tọa. Dương Thiền mặc một bộ váy dài màu trắng, đẹp không gì tả được, ngồi ở vị trí cạnh bên. Mọi người ngồi xuống thì yến hội bắt đầu. Lữ Đục Quái với tư cách là thừa tướng của Hoa Quả Sơn đã mở màn bằng một lời chúc. Sau đó đám chúng tướng cũng nhao nhao chúc rượu. Trong cả quá trình chúc tặng ăn mừng, Dương Thiền vẫn luôn thấp giọng nhắc bên tai khỉ đá đủ chuyện liên quan tới mọi người ở đây. Lữ Lục Quái là thầy giáo đầu tiên của Hoa Quả Sơn. Hiện tại hơn một nửa những kẻ thân mang chức cao đều tính là nửa đệ tử của hắn, được coi như ngọn cờ đầu của văn thần. Có điều hắn đã nghiêng nặng về phía Trọng Văn Kinh Võ. Lần trước lúc khởi công xây dựng doanh trại mới đã nổi lên xung đột với Đoàn Trì. Cuối cùng tuy đã hóa giải thành công nhưng vẫn chưa xóa hết khúc mắc. Cũng may hắn không quá để bụng nên không xảy ra vấn đề. Có điều nếu tiếp xúc với hắn quá nhiều e sẽ khiến quân sĩ bất mãn. Đoàn Trì có thương hướng trung dung, quân đội trong những năm nay đều do hắn nắm giữ. Có điều hắn hơi thụ động đối với những chiến thuật mới. Đại khái, 12 năm trước đã từng chiến bại trong trận chiến lấy ít đánh nhiều với thủy quân Thiên Hạ ở Nam Chiêm Bộ Châu, nên đã gặp không ít chỉ trích. Phái quân sĩ trẻ trung, có chút bất mãn. Cựu đầu trùng vẫn là người có sức mạnh lớn nhất quân ta, chiến công hiển hách, uy vọng trong quân, đặc biệt là trong các tướng sĩ, cơ sở cực cao. Đáng tiếc hắn làm việc lỗ mãng, tác phong quái dị, thường xuyên chọc giận chúng yêu, thậm chí còn chọc hết tất cả các bộ chính yêu. Ta đã phái hết 10 tấu chương vạch tội đè xuống hết. Không thể quá thân cận, nếu không sẽ khiến người khác không hài lòng. Đại giác thực sự chẳng có gì để nói. Hắn là nguyên lão, hơn nữa có con gái nuôi ngươi thông minh sắc sảo, tính cách lại cẩn thận, không thích lộ diện nên rất được kính trọng. Không gây thù hằn với ai, đi lại nhiều với hắn cũng được, không cần cố kỵ. Dĩ tố vừa phải, những năm nay là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh ta. Tuy nói tu ngộ giả đạo, nhưng thực sự không có thiên phú. Đặc biệt tâm lại không được yên tĩnh. 50 năm trước, ta đã an bài nó đến quân đội nhậm chức đô thống. 50 năm rồi, chiến công không nhiều, nhưng tính ra cũng đáng tán thưởng. Không làm ta mất mặt bao giờ. Đương nhiên, nó là nữ giới, khiến cấp dưới ít nhiều sinh lòng không phục. Hắc Tử vẫn còn nặng tính cường đạo. Ngày xưa, xưng huynh gọi đệ với đám cấp dưới, lại cực bao che khuyết điểm. Lần trước người dưới trướng nó chọc giận bằng ma vương, lại cố tình bao che khuyết điểm cho người trong nhà, khiến năm yêu vương cùng nhau đứng lên vạch tội. Mãi sau, ta ra mặt quả trách, thuộc hạ nó mới miễn cưỡng áp chế sự việc. Tốt nhất người cũng không nên trò chuyện nhiều gì với Hắc Tử, ta không chịu nổi đám tù hạ của nó nữa. Linh Tê rất ít xuất hiện, nó tu ngộ giả đạo, cũng có thiên phú, không đụng việc binh đao, cũng không xung đột với người khác, được đa phần văn thần ưu ái. Đương nhiên, là vì không biết lúc nào ngươi trở về, nên lúc đấy Lữ Lục Quái mặc định cho nó là người nối nghiệp, nên cũng có chút đích quan hệ. Lúc giữa ta và năm yêu vương xảy ra xung đột, cũng đã ủng hộ nó. Sau này năm tên kia chịu thua, bọn hắn cũng dần giữ khoảng cách. Uy vọng của Vạn Thánh Long Vương ở Hoa Quả Sơn không thấp. Tao đủ tận tâm tận lực, làm mọi chuyện đều chu toàn, bận tâm xây dựng mối quan hệ khắp nơi. Có điều ông ta vẫn rất thân thiết với Ngưu Ma Vương. Vạn Thanh công chúa lại không vấn đề, nàng vốn là Long tộc. Mấy chục năm trước Ngọc Đế bắt đầu cắt xén lượng mưa xuống Hoa Quả Sơn. Vì vậy ta bèn định để nàng chịu trách nhiệm, nông vụ, làm việc rất tốt, được người kính yêu. Nói chung một nhà này đều có sức ảnh hưởng ở Hoa Quả Sơn. Chọn một ngày nào đó mở tiệc chiêu đãi bọn họ đi. Cũng là bày tỏ lòng ân đức của ngươi dành cho thần dân mình. Nhưng mở tiệc chiêu đãi Vạn Thánh Long Vương tốt nhất nên mời cả vợ chồng Cửu Đâu Trung. Nếu không bên Cửu Đâu Trung sẽ nảy sinh chuyện không hay. Hàng mày của Khỉ Đá càng cau chặt thêm. Có cần phải vậy không? Hắn thấp giọng. Ta đã nói rồi, Hoa Quả Sơn không có việc nhỏ. Mỗi hành động ngươi đều là toàn bộ Hoa Quả Sơn nhìn chăm chăm. Đừng nói ngươi mà ta cũng như thế. Ngươi mới nhiều thêm một người, nói nhiều thêm một câu sẽ nảy sinh ra vô số suy diễn. Hoa Quả Sơn đã không còn là Hoa Quả Sơn trước kia. Khí Đá chợt trầm ngâm. Trong tiếng cổ nhạc, những yêu nữ nhẹ nhàng đi vào điện bắt đầu ca múa. Trong buổi tiệc, Khí Đá giơ chén lên nói chuyện hoặc khuyên nhủ, cổ vũ gì đó. Thậm chí nội dung gì, nên nói gì, không nên gì, đều được Dương Thiện bảo phủ nội vụ chuẩn bị trước cả. Đây là đế vương sao? Khí Đá bỗng nhiên cảm thấy vương tọa của mình ngồi còn nóng hơn cả long ỷ của Ngọc Đế. Hắn còn cho là gia yến lần này sẽ giống như vô số buổi yến hội lúc trước, uống say sưa đến không biết gì cả. Rốt cục lại không như vậy. Sau ba vòng rượu, Khí Đá cho rằng sắp đến phần yến hội chính thì Dương Thiện đã tuyên bố rời khỏi hội trường. Vì tối nay còn đế mừng công, mọi người ở đây cũng phải tham gia đầy đủ. Một đường trở về, chỗ ở với đủ loại các tiểu yêu hầu hạ xung quanh, Khí Đá lại có cảm giác mất mát. Lối đi với đủ loại hoa cỏ trồng hai bên, một làn gió nhẹ lướt tới kéo theo những cánh hoa bay xuống tạo thành một cơn mưa hoa. Hắn cho mọi người lui xuống, chỉ còn mình hắn và Dương Thiền rảo bước bên trên lối đi bộ trong đình viện. Mây trên trời vẫn bay, nhưng quân cảng binh doanh lơ lửng trên đó như thể lá sen bập bềnh yên lặng trên mặt nước. Thi thoảng còn nhìn thấy những hạm đội nhập cảng. Xa xa, đám yêu quái đang giăng đèn kết hoa, chuẩn bị lễ mừng đêm nay. Lễ mừng đêm nay chủ yếu là chào mừng ngươi trở về, đồng thời cũng sẽ luận công ban thưởng trong trận chiến này. Khác với gia yến, đêm nay sẽ có rất nhiều người không quen biết. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu sơ qua cho ngươi. Mấy người mới này cần cổ vũ nhiều hơn, hạn chế đả kích, nên việc không nhớ được quá gần gũi với cựu thần trong lễ mừng. Tuy nói ngươi đã trở về, nhất định sẽ trấn áp được họ, nhưng đầu xuôi đuôi lọt, lỡ như bọn họ sinh lòng bất mãn không xuất hết lực cũng khó mà xử lý. Lần này thiên đình đại bại có phân nửa nguyên nhân là do các phe phái tranh giành nhau. Nếu bọn họ cảm thấy ngươi đối xử với bọn họ khác quá nhiều với cách đối xử với người cũ, như vậy người mới sẽ kết bè đối kháng với người cũ. Dù sao ai cũng ôm mộng tiền đồ, thực lực không ra sao cũng không sao, còn nếu vì nguyên nhân khác thì ai mà vui vẻ trong lòng được. Vì vậy nhiệm vụ trọng yếu nhất đêm nay là để mọi người nhìn thấy Mỹ Hậu Vương không phân biệt đối xử với mọi người. Dạ yến trưa nay chiêu đãi, người cũ chỉ để là ôn chuyện mà thôi. Còn về phần xưng hô, ngươi nên đổi lại, không thể gọi là Mỹ Hậu Vương được nữa. Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương vân vân đều là vương. Nếu ngươi còn dùng Mỹ Hậu Vương, vậy có khác gì ngang bằng với bọn hắn đâu. Vương của yêu vương cần phải có một danh hào vang dội, không thể coi nhẹ chuyện danh xưng được. Chuyện này đại biểu cho địa vị, chỉ có điều cần phải bàn bạc kỹ lại đã. Dương Thiền lần lượt kể lại chi tiết quyền mưu với đủ mọi loại tình huống trong nội bộ Hoa Quả Sơn. Khí Đá im lặng không nói, da đầu run cả lên. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã hoàn toàn không nhận ra Hoa Quả Sơn nữa. Mọi thứ nơi đây cũng không tốt đẹp như hắn đã nhìn thấy. Nghỉ ngơi chừng 2 canh giờ, tiếng cổ nhạc vang lên. Một đợt yến hội khác lại bắt đầu. Khác với gia yến, yến hội lần này được tổ chức ngay tại chủ điện của Tề Thiên Cung, có tên là Vạn Yêu Điện. Khí Đá ngồi trên vương tọa cao cao, nhìn thẳng cửa điện mở rộng để trông thấy tầng mây nơi chân trời. Như thể là trời đất đang dưới chân hắn, có cảm giác như bao quát chúng sinh. Đại điện rộng lớn như thể một sân võ đường với 8 cột trụ cao chót vót, chừng 6 người ôm không xuể. Có điêu khắc đồ đằng yêu tộc chiến tranh tinh xảo, uy nghiêm mà trang trọng. Bên dưới cột lớn là từng dãy bàn thấp kê sát với nhau. Sau 3 lễ quỳ chín lại với Khí Đá, yêu chúng văn võ bá quan bèn ngồi vào vị trí của mình. Văn thần trên điện tuyên đọc phong thưởng chiến công lần này, còn có cả khỉ, cá nhân khỉ đá khen thưởng riêng cho văn thần, cảm tạ bọn hắn đã cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt kỷ cương trăm năm qua. Dương Thiền cũng bắt đầu giới thiệu những người khi bọn họ tiến lên nâng cốc bái tạ ban thưởng, còn khỉ đá theo đó tiếp thêm vài lời đã được chuẩn bị từ trước. Nụ cười của hắn dần cứng đơ. Có thể bỏ qua được không? Mệt mỏi quá. Khỉ đá thấp giọng hỏi. Không được, ngươi là đế vương. Dương Thiền như chém đinh chặt sắt, đáp. Khỉ đá chỉ biết câm nín. Phong thưởng kết thúc, yến hội chính thức bắt đầu. Trong bữa tiệc có một tỷ nữ vô ý làm đổ rượu lên người một trọng thần, bèn hoảng sợ quỳ xuống đất dập đầu. Tiếng hoan hô nói cười của chúng thần chợt trở nên im lặng, lặng ngắt như tờ. Rốt cục có hai yêu binh nhanh chóng bước lên kéo tỷ nữ liên tục cầu xin đi ra ngoài. Khi đã nhìn bóng tỷ nữ đang không ngừng giãy giụa, không biết nàng sẽ bị trách phạt gì, nhưng nhìn vẻ mặt ấy có thể đoán được không nhẹ. Bầu không khí của yến hội lại lần nữa nổi lên như thể chưa từng có chuyện gì phát sinh. Khi đá không biết nói gì, chỉ nghiêng mặt nhìn Dương Thiền. Hắn thấy nàng vẫn thản nhiên mỉm cười, một nụ cười được cân nhắc kỹ lưỡng, không thể hiện ra chút sơ hở, không có chút hỉ nộ nào. Hồi lâu sau, khỉ đá khẽ thở dài, không nói gì với Dương Thiền mà đứng dậy đi theo cửa hông điện ra ngoài. Một lúc vẫn không thấy hầu vương trở lại, các thần tử bắt đầu xì xào bàn tán. Dương Thiền bèn vội sai người đi tìm. Một lát sau, một tiểu yêu mới rón rén đi tới, nói nhỏ sát bên tai Dương Thiền. Khởi bẩm thánh mẫu, đại vương đang trên đầu cát. Ở trên đâu? Bảo hắn tranh thủ quay lại, yến hội còn đang tiến hành, sao rời đi được? Dương Thiền hơi giận. Tiểu yêu đã nói, nhưng đại vương nói muốn được yên tĩnh. Dương Thiền nhăn mày. Dẫn ta qua đấy. À vâng. Dưới sự dẫn dắt của tiểu yêu, Dương Thiền vội vàng đi ra cửa hông bên điện rời đi. Trong đại điện như nổ tung tiếng ồn, nghị luận xôn xao. Hỗn trong đó, Phong Đình ngơ ngác ngồi đấy, hấp háy mắt nhìn. Dương Thiền nhấc váy, từng bước bước lên đầu cát, nhìn thấy khỉ đá đang lặng lẽ nghiêng người tựa lên lan can, nhìn về cảnh đêm hoa quả sơn xa xa. Dương Thiền hít một hơi thật chậm, tản đi hết tâm tình không vui, nhẹ giọng cười. Làm sao vậy? Rất đẹp, thực sự rất đẹp. Khỉ vừa gặm quả đào, vừa đưa một tay chỉ vào hoa quả sơn đèn đuốc sáng trưng nói. Ta thấy còn đẹp hơn thiên đình nhiều. Khỉ đá thoáng trầm mặc, lại nói tiếp. Có điều ta nghĩ đại, cảm thấy đây không phải điều ta muốn. Ngươi muốn gì? Khỉ đá nhai nhai miếng đào trong miệng rồi nuốt xuống nhíu mày, mờ mịt nói. Từ lâu lắm rồi, khi hoa quả sơn vẫn còn đụi bại, binh sĩ còn không đủ áo giáp mặc, rất nhiều người phải mình trần ra trận. Chúng ta dựa vào một đám binh sĩ rách nát chống lại thiên đình, tranh lấy cơ hội được sống. Tuy đã có rất nhiều người chết, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn còn sống sót. Tại sao vậy? Hắn nhếch môi bật cười nói tiếp. Bởi vì thiên đình có quá nhiều quy củ, nội đấu, cho nên chúng ta mới có cơ hội. Lúc đó, ta nghĩ sẽ không để cho hoa quả sơn ta biến thành như vậy. Nhưng hôm nay xem ra, đã biến thành như vậy. Dương Thiền chợt sửng sốt. Người đang trách ta không làm tốt. Cô nói gì vậy? Khi đã hít một hơi sâu, trừng hai mắt, không ăn hết quả đào mà tiện tay ném đi, hắn nhếch khóe miệng lên cười. Cô làm tốt như vậy, ta làm sao dám oán giận, đúng không? Người lại đang trách ta. Dương Thiền trợn mắt. Khỉ đá liếm bờ môi, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi vò đầu nói khẽ. Ta chỉ là rất không quen. Yến hội trước kia tất cả mọi người đều không phân cao thấp, ngồi cười đùa vui vẻ với nhau. Giác xà nói vài câu khó nghe, bị tỷ nữ hắt cả rượu lên mặt. Nhưng chúng ta còn phải giễu cợt hắn một phen mới cam tâm. Không có chuyện bỏ trách tỷ nữ kia. Ta không rõ làm sao biến thành như vậy. Khỉ đá cau chặt mày, lẳng lặng chăm chú nhìn vào Dương Thiền. Dương Thiền cũng im lặng nhìn hắn. Dưới ánh trăng, gió mát phiêu đãng, hai người không nói gì. Một lúc lâu sau, khỉ đá mới cúi đầu. Xin lỗi, cô coi như ta chưa nói gì. Rời đi quá lâu không hay, chúng ta nên tranh thủ quay lại. Dứt lời hắn cất bước đi, lướt ngang qua Dương Thiền. Đứng lại! Khỉ đá vội vàng dừng bước, đưa lưng về phía Dương Thiền. Ngươi cho là ta cố tình làm ra như thế này phải không? Dương Thiền kinh ngạc. Khỉ đá không trả lời. Dương Thiền hít một hơi sâu vịn lan can, thấp giọng. Ta là con người. Nơi này là Hoa Quả Sơn. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể thật sự là thật tâm phục ta. Khỉ đá hơi cúi đầu. Dương Thiền nói khẽ. Ngươi là yêu vương, có thể nhất ngôn cửu đỉnh trấn trụ được. Nhưng ta thì sao? Ta chỉ là một con người, không như bọn họ. Không dựa vào quy tắc, không dựa vào mưu quyền thì mẹ kiếp dựa vào cái gì khống chế được bọn họ? Dựa vào chính bản thân bọn họ sao? Ngươi biết tính tình đám yêu quái ở đây thế nào mà? Khỉ đá vẫn không nói chuyện, chỉ hơi ngửa đầu. Hắn chỉ thở ra một luồng hơi sương chậm rãi phiêu tán trong không khí. Lồng ngực Dương Thiền khẽ phập phồng, nhưng nàng vẫn nói tiếp. Lúc ngươi không có ở đây, ta thường xuyên mơ thấy ác mộng, mơ thấy ngươi trở về, nhìn thấy Hoa Quả Sơn chỉ còn là một vùng khô cằn rồi gào khóc lớn. Mơ thấy Ngọc Đế bắt nuốt ngươi, lại không ai đi cứu ngươi. Ta chỉ muốn làm đủ mọi cách để ngươi trở lại nhìn thấy được một Hoa Quả Sơn cường thịnh. Lỡ như ngươi ở Thiên Đình xảy ra chuyện, ta vẫn còn thể cược co kè với Ngọc Đế, có thể nghĩ cách cứu ngươi về. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung áo choàng của Khỉ Đá, lướt váy dài của Dương Thiền. Dương Thiền chớp mắt, trong hốc mắt đã có thêm phần long lanh, giọng nói cũng dần trở nên nghẹn ngào lại. Nàng cúi đầu. Ở quán giang khẩu, ta từng phụ trách hậu cần nên cũng không vấn đề gì, nhưng ta chưa từng làm thủ lĩnh. Thật ra ta cũng không biết, ta không biết gì cả. Ta sợ, ta sẽ làm hư mọi chuyện. Âm phủ sinh chuyện không may, ta thật không dám nói ngươi biết, sợ rằng ngươi quay về. Ta cũng không dám nói bọn họ biết, sợ bọn họ lo lắng cho chuyện sau này. Đến lúc đó, Hoa Quả Sơn coi như giải tán mất. Khỉ đá chậm rãi quay đầu. Năm tên yêu vương cường thế, đoàn trụy mềm yếu, lục quái cổ hủ. Ta còn lo người mới soán quyền, lại không thể không dùng bọn họ. Ta sợ ngày nào đó bọn họ sẽ quên mất ngươi vẫn còn đang trên thiên đình, bị hãm sâu trong trận địa kẻ địch. Ta chỉ có thể nghĩ cách nâng cao địa vị của ngươi lên. Mỗi ngày mở mắt, có vô số ánh mắt nhìn chăm chăm vào ta. Ta là con người, bọn họ là yêu quái. Bọn họ sẽ tính kế ta. Nếu không dùng quyền mưu, không dùng pháp lệnh cực kỳ nghiêm khắc, thì ngươi bảo ta phải làm gì? Ta chỉ là một tu giả ngộ giả đạo cảnh giới luyện thần. Vừa rồi trên điện, kẻ nào mà chẳng lấy tính mạng ta được. Ngươi hiểu chưa? Trong lúc nhất thời, Khỉ đá không cách nào phản bác được, chỉ ngơ ngác đứng đấy. Dương Thiền ôm lấy ngực cúi đầu, mái tóc dài che kín cả gương mặt dưới bóng trăng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Đấy là những giọt nước mắt bị nghẹn lại suốt trăm năm qua. Khỉ đá chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Cô gái trước mặt này đã kiên cường tự cho mình trèo chống cả Hoa Quả Sơn, sáng tạo ra một kỳ tích chỉ đợi hắn trở về. Bọn họ đều đoán có lẽ ngươi không về nữa. Ta cũng lo ngươi không về được. Trước lúc khai chiến, ta đã hạ lệnh chuẩn bị đế mừng. Bọn họ cho rằng ta có đầy đủ niềm tin. Thật ra ta chỉ sợ không có cơ hội hạ lệnh này. Ta thực sự rất sợ. Sợ ngươi sẽ như mẹ ta, không trở về được nữa. Nước mắt ào ào như mưa. Dưới ánh trăng, thân thể kia khẽ run lên. Đưa tay muốn lau sạch đi nước mắt, lại bị Khỉ đá đưa tay bắt lấy cổ tay. Dương Thiền ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Khỉ đá. Xin lỗi. Khỉ đá lẳng lặng nhìn khuôn mặt của nàng cười khẽ, thò tay lau nước mắt trên mặt nàng, nói. Hiện tại ta trở về rồi, chuyện sau này cứ giao cho ta, mọi chuyện sẽ có ta rảnh đấy. Dương Thiền dương mắt ngơ ngác, chỉ yên lặng đứng đấy. Một tiếng vang giòn giã từ đằng xa truyền tới. Pháo hoa nổ tung chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cũng chiếu sáng cả hai người bọn họ. Toàn bộ bầu trời nhanh chóng bị khói lửa đủ màu chiếm cứ, toàn bộ yêu chúng trong thành thị hoan hô lên. Đây là pháo hoa ăn mừng. Dương Thiền yên lặng gật đầu, ngơ ngác nhìn pháo hoa. Ta lựa mấy loại ta thích nhất, nếu có ngày cùng ngươi đứng nhìn. Trong ánh lửa sáng chói, Khỉ đá thấy khóe miệng Dương Thiền nhếch lên dáng cười. Một lúc sau Dương Thiền thấp giọng thở dài. Chúng ta về thôi. Dứt lời nàng định quay người, bị Khỉ đá kéo lại. Nếu thích thì cứ nhìn một lát. Hắn thản nhiên. Rời tiệc quá lâu sẽ có người ý kiến, đến lúc đó không chừng. Khỉ đá nhìn Dương Thiền trịnh trọng. Không phải nói mọi chuyện từ nay sẽ giao cho ta sao? Mỹ Hậu Vương ngắm pháo hoa thì làm sao nào? Ai ý kiến? Ngày mai đơn thương độc mã đến Nam Thiên Môn xông trận cho ta. Nghe câu này, Dương Thiền bật cười trợn mắt. Không đứng đắn, lỡ như bọn hắn làm phản thì sao? Thế thì còn xem nắm tay ai lớn hơn chứ sao? Khi đá kéo lấy Dương Thiền đến lan can, nhíu mày cười nói. Đến đây ngắm pháo hoa đi, mẹ kiếp, nói chúc mừng ta về mà không để ta được thư thái sao? Đêm nay không quản chuyện gì hết, bọn hắn thích làm gì cứ làm. Dương Thiền cười, nhưng nước mắt lại rơi như mưa. Sao lại khóc? Ta chỉ là vui vẻ thôi. Khi đá chợt cảm thấy luống cuống tay chân. Gió nhẹ lướt qua, thổi tung áo choàng, lượn quanh váy dài. Lễ mừng hoành tráng, nhưng nhân vật chính lại biến mất khiến đám quan lại cuống cuồng cả lên. Bọn họ vất vả tìm trong ngoài, cuối cùng thấy được hai người trên lầu cát, rồi bị khỉ đá đuổi thẳng cổ với lý do đang bận nhắm pháo hoa. Chuyện này khiến cho đám trọng thần trợn tròn cả mắt. Mỹ Hậu Vương không tính, thế nhưng Thánh Mẫu Đại Nhân ngày thường luôn lấy đại cục làm trọng cũng chỉ đứng một bên cười khanh khách, không thèm mở miệng khuyên nhủ gì cả, quá sức hoang đường. Các quan văn võ chợt mơ hồ cảm thấy thế giới đã thay đổi, vội vàng bẩm báo sự việc cho thừa tướng Lữ Lục Quái trong đại điện. Nghe tin này, biểu lộ của Lữ Lục Quái chợt trở nên rất đặc sắc. Gã duỗi dài cổ, thấp giọng nói với Đoàn Trì, đang chán trường ngáp dài phía đối diện. Hè, chẳng lẽ sắp có tin vui rồi sao? Đoàn Trì chợt sừng sốt, lúc sau mới phản ứng. Hè, người nói là bọn họ hai người, là thế kia. Ừ, tao đoán thế. Hai người nhìn nhau cười cười, quyết định kéo bộ đàn nối sát cạnh nhau, líu díu thương lượng gì đó. Dị Tố ngồi một chỗ khác trong đại điện nhìn hai người đầy hớn hở ra mặt, bèn chậm rãi híp hai mắt thành một đường nhỏ. Hai người kia có chuyện gì vậy? Trước đây còn huyên náo túi bụi, mới đây thôi mà, không mang thù thì cũng nên có chút lúng túng mới phải chứ, làm sao lại? Hắc Tử ngồi bên đang gặm đùi gà bèn nhìn theo ánh mắt Dị Tố chật chật nói. Đêm nay có nên ăn uống thoải mái không? Uống đến thoải mái. Dĩ Tố liếc nhìn Hắc Tử. Uống đến thoải mái thì làm gì còn thù cũ nữa, đúng không? Dĩ Tố trợn mắt. Đó là ngươi thôi, giữa hai người bọn họ đâu chỉ một chén rượu giải quyết được hết. Hắc Tử đành xám xịt mặt, rụt rụt đầu. Dĩ Tố nghĩ ngợi một chút, mới nhìn Hắc Tử thấp giọng. Hay là ngươi đi qua đấy mời rượu, nghe ngóng giúp ta xem bọn họ đang bàn chuyện gì? Hắc Tử chợt do dự rồi đứng dậy gật đầu. Được, ta đi ngay. Gã quẹt miệng cầm theo hũ rượu lảo đảo đi qua. Tin tức Mỹ Hậu Vương rời tiệc chưa về vì cùng Thánh Mẫu Đại Nhân nhắm pháo hoa nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại điện. Không cần Hắc Tử báo cáo lại, Dĩ Tố cũng đoán được Lữ Lục Quái cùng Đoàn Trì đang nói chuyện gì. Không lâu sau, toàn bộ yêu quái trong đại điện đều thảo luận chuyện này với nhau. Người nói xem bọn họ có thật. Ta đoán phải mà, có rất lâu về trước đã từng có tin đồn rằng Đại Vương và Thánh Mẫu có quan hệ kia. Hôm nay xem ra đấy không phải nói bậy đâu. Đúng đúng đúng, ta cũng thấy vậy. Nếu không thì Thánh Mẫu Đại Nhân là con người, sao giúp đỡ Đại Vương, Hoa Quả Sơn, chúng ta phản tiên. Ừ, nói có lý. Nói vậy Hoa Quả Sơn chúng ta sắp có Song Hỷ Đâm Môn rồi hả? Ê, ta cảm thấy thế, Đại Vương là Vương, không tiện mở lời. Thánh Mẫu là gái, lại càng không tiện đề cập. Ta là thần tử, nên hiểu tâm ý của bọn họ. Nói xong tên yêu quái kia đưa tay thủ thế đụng vào nhau. Lũ yêu quái bèn vây quanh nhau nhau gật đầu, tiếng khen ngợi lao sao. Trong đám yêu, có một đạo sĩ trẻ tuổi có dê mép, mình mặc đạo bào, nhìn không ra được đến rốt cục là người hay yêu, ngồi ngay ngắn ở một góc uống rượu dài sâu. Nghe thấy lời nghị luận, hai tay không ngừng run lên, hai mắt đảo vòng quanh. Một lúc lâu sau y mới nói khẽ với một nữ quan xinh đẹp khuôn mặt một mực rót rượu cho mình. Sư muội, muội xem chuyện bọn họ đang bàn kia. Nữ quan xinh đẹp thản nhiên liếc nhìn đạo sĩ, một bàn tay ở bên dưới khẽ đập ra hiệu. Đạo sĩ chợt hiểu, không nói nhiều nữa. Không lâu sau, pháo hoa bên ngoài cũng kết thúc. Khi đá một thân một mình trở về, đứng ngoài cửa liếc mắt nói vọng vào một câu. Mọi người cứ thoải mái đi. Không để chúng thần nói ra mấy lời chuẩn bị xong xuôi hết cả, hắn đã hóa thành một làn khói biến mất. Thấy tình hình này, chúng thần hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Phong Ninh vẫn mực mực ngồi im chợt thở phào. Chợt nghe có người nói. Tại nhắc lại, đêm nay không quấy rầy họ nữa, hôm khác vào chiều. Đúng đúng đúng, đêm nay quấy rầy thì quá không biết điều. Làm thân tử, phải biết giúp bề trên thỏa ước nguyện à. Nói xong chúng thần đều cười tủm tỉm rời đi. Tự hồ có chuyện này tô điểm, tiếng mời rượu, bầu không khí nơi này dường như trở nên vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều. Sao vậy? Lăng Văn Tử thấp giọng hỏi Phong Đinh. Không có việc gì? Không có. Lăng Văn Tử khoái chí nhìn Phong Đinh hỏi. Nhà đầu ngươi từ nhỏ đến lớn đều thế, có chuyện gì ghi hết trên mặt. Còn không có, lừa ai hả? Làm sao có bí mật gì không thể nói cho cả sư thúc nghe thế? Phong Đinh vội vàng che mặt của mình, hấp hái mắt nhìn Lăng Văn Tử. Lăng Văn Tử nhấp một ngụm rượu, ung dung. Có chuyện gì cứ nói, để xem sư thúc có thể giúp ngươi được không? Phong Đinh trầm ngâm một lúc, mới cúi đầu. Sư thúc, Phong Đinh muốn quay về Tàng Nguyệt Tam Tinh Đồng. Quay về Tàng Nguyệt Tam Tinh Đồng. Lăng Văn Tử ngơ ngác. Vâng. Phong Đinh khẽ gật đầu, nhếch môi. Phong Đinh muốn quay về Tàng Nguyệt Tam Tinh Đồng, không muốn ở đây nữa. Không phải ngươi vì chuyện bọn họ vừa mới thảo luận chứ? Lăng Văn Tử cười ha ha khoác tay. Không thể nào đâu, sư thúc nói cho con biết. Không thể nào, mấy tên yêu quái đấy không biết gì, chỉ đoán lung tung mà thôi. Sư thúc con biết rõ mọi chuyện nha. Trước khi khỉ đá tìm được tước nhi của hắn, khó nói chuyện gì xảy ra được. Mấy tên này không việc gì ngồi nói mò. Phong Linh càng thêm mím chặt môi, lông mày nhíu chặt hơn khẽ nói. Không phải vì chuyện đây. Còn chuyện gì khác? Phong Đinh cúi đầu trầm ngâm. Một lúc sau nàng nói khẽ. Nếu khỉ đái biết con gạt hắn một chuyện vô cùng quan trọng, có hận con không? Dứt lời nàng mở to đôi mắt màu lam đầy kỳ vọng nhìn Lăng Văn Tử, tựa như đang chờ được một lời phủ định đầy sức thuyết phục. Nhìn Phong Đinh sốt ruột, Lăng Văn Tử bật cười. Hận con? Vâng. Phong Đinh nặng nề gật đầu. Chuyện gì không dám nói, chứ chuyện này ta đảm bảo không đâu. Thật chứ? Còn giả được hay sao? Khỉ đá đối với con thế nào không phải con không biết, chỉ cần chuyện không dính dáng tới tước nhi, chuyện gì cũng dễ nói. Nghe vậy gương mặt đang đỏ bừng của Phong Đinh chợt chuyển sang tái nhợt, đã sắp sửa bật khóc. Lăng Văn Tử lập tức ngây người. Không phải sẽ dính dáng tới chứ? Phong Đinh vội vàng lắc đầu. Vậy là thực sự dính dáng tới rồi. Lăng Văn Tử vỗ đầu bất đắc dĩ thở dài. Trong đại điện rộn rã, hai người ngồi đối diện nhau im lìm. Một lúc lâu sau, Phong Đinh mới cẩn thận giật giật góc áo của Lăng Văn Tử, dùng chất giọng nhỏ như mũi kêu hỏi. Sư thúc, con nên làm gì? Lăng Văn Tử rút tay về rụt đầu nhíu mày. Nợ nần oan nhiệt giữa các người, ta làm sao biết nên làm gì? Nếu không hay là ngươi hỏi sư phụ giúp con? Lăng Văn Tử không nhìn Phong Đinh, đưa một tay ra nói. Thứ nhất, chuyện này con dám hỏi sư phụ con sao? Phong Đinh vội vàng lắc đầu. Con còn không dám mà bảo ta đến hỏi, chê ta chết chưa sớm sao? Huynh ấy luôn phản đối chuyện con tới Hoa Quả Sơn, đến nay chưa từng tới gặp con lần nào. Không phải con không biết, có ai dám nhắc đến con trước mặt huynh ấy? Vậy... Thứ hai, trước tiên con phải nói rõ mọi chuyện cho ta đã. Hiện tại ta không biết gì cả, làm sao giúp con được? Dứt lời, Lăng Văn Tử nghiêng đầu qua, lẳng lặng nhìn Phong Đinh. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, yến hội đang tiếp diễn. Năm vị yêu vương tụ lại một chỗ không ngừng ồn ào thét to. Hắc Tử uống đến cao hứng, nhảy cả lên bàn rượu, dọa sợ cả đám quan. Lữ Lục Quái thì đang vùi đầu với đám văn thần, không rõ đang bàn tính gì, thi thoảng lại phá lên cười vang. Di Tố vẫn nghiêm trang không nhúc nhích. Phong Đinh suy nghĩ hồi lâu cuối cùng, chỉ biết lắc đầu. Lúc này, trong tiềm tâm điện, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Sư phụ, sao người ấy lại làm như vậy? Thanh Phong Tử đi qua đi lại, giận dữ hét lên. Nó là đồ đệ của con, người đã sớm biết rõ mọi chuyện, sao lại làm như không thấy? Người còn gạt cả con nữa. Người biết nếu cứ tiếp tục thế này sẽ có kết quả gì không? Tu Bồ Đề ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền không nói một lời. Thanh Phong Tử ngơ ngác nhìn Tu Bồ Đề, một lúc lâu sau mới cắn răng. Sư phụ, không, chúng ta, toàn bộ Tà Nguyệt Tam Tinh Động chúng ta đều trở thành quân cờ của người ta. Sư phụ, người vậy mà. Tu Bồ Đề vẫn không nói một lời, hai mắt nhắm chặt. Thanh Phong Tử động thẳng một quyền vào cây cột gỗ. Một tiếng chát chúa vang lên khiến cả đại điện rung lên. Thanh Phong Tử quay lưng đưa về phía Tu Bồ Đề, ai oán thở dài. Trong đại điện chỉ còn lại tiếng thở dốc của Thanh Phong Tử. Dưới ánh đèn bập bùng, Thanh Phong Tử lặng yên đứng bên cửa sổ, vuốt râu dài, đầy bất lực nhìn trời trăng. Hôm nay là lần đầu tiên trong suốt 2.000 năm bái nhập vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Thanh Phong Tử dùng từ ngữ như vậy nói chuyện với sư phụ của mình. Không bao lâu, ngoài điện vang lên tiếng nói nhỏ, có lẽ là một quyền của Thanh Phong Tử đã làm kinh động đến mọi người. Tu Bồ Đề chậm rãi mở hai mắt lên, nói khẽ. Con nói toàn bộ Tà Nguyệt Tam Tinh Động bị người xem như quân cờ. Thật ra, hà tất người kia không cảm giác được mình là quân cờ bị vi sư hạ xuống. Nói cho cùng chỉ là đúng nhu cầu, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nắm tay Thanh Phong Tử chậm rãi siết chặt vào da thịt. Sư phụ, con vẫn không hiểu được rốt cục vì sao người phải vậy. Vi sư đã nói là muốn tranh cho thương sinh một tương lai. Một tương lai? Một tương lai mà chính bản thân thương sinh nắm giữ lấy. Tranh cho thương sinh một tương lai? Thanh Phong Tử cười hừ một tiếng. Thiên đạo đã sinh biến, căn bản không cần bỏ gần tìm xa làm gì. Chỉ cần chúng ta bỏ ra công sức lên người thập sư đệ, hoàn toàn có thể. Vẫn chưa đủ. Tu Bồ Đề nhếch môi lắc đầu nói. Phải làm triệt để, phá rồi lập đại. Chỉ có cách này. Triệt để phá rồi lập. Thanh Phong Tử lập tức hoảng sợ. Thanh Phong Tử nghiêng mặt chăm chú nhìn vào vị sư phụ vẫn đang đầy vẻ điềm nhiên của mình. Đôi tay chậm rãi siết chặt lại, nhưng vẫn không cách nào phát tác được. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi qua chạc cây đào, hoa rơi đầy đất. Yến hội nơi xa vẫn còn đang tiếp tục tiếng vang lao sao. Trong bóng đêm, Phong Đinh quấn chặt váy áo, lẻ loi bước đi trên con đường dài đầy đá cuội. Trước mắt chỉ là một màu đen kịt. Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời chợt có một cơn mưa nhỏ lất phất. Trong tiết trời sương mù, Khỉ Đá cùng Dương Thiền tiếp kiến đặc sứ khắp nơi yết kiến đến Vạn Yêu Điện. Lần yết kiến này mơ hồ có chút ý tứ triều cống, nhưng lại không phải triều cống chính thức. Tất cả thế lực đều biết chuyện Hoa Quả Sơn tiêu diệt thủy quân Thiên Hà. Binh sĩ chủ lực của Thiên Đình lại vây công Nam Thiên Môn đón Mỹ Hậu Vương trở về. Cũng biết được Hoa Quả Sơn hiện nay đang chiếm cứ ưu thế. Địa vị Thiên Đình đầy nguy cơ. Có điều Tam Thanh chưa chính thức tỏ thái độ, Hoa Quả Sơn cũng chỉ có thể coi như là bá chủ một phương. Thiên Đình vẫn thống lĩnh tam giới như trước, lệ cũ ngàn năm nay khiến thế lực không dám tỏ rõ thái độ. Cân nhắc lợi hại, khắp nơi đưa tới hậu lễ đa phần cũng chỉ dùng danh nghĩa cá nhân, không dùng danh nghĩa chính thức, đồng thời bọn họ cũng không hẹn mà chọn yết kiến một mình. Trong tiếng cổ nhạc âm vang, đặc sứ Tứ Hải Long Cung lên điện yết kiến đầu tiên. Đông Hải Long Cung phái Ngao Thính Tâm, Tây Hải Long Cung phái Ngao Thốn Tâm, Nam Hải và Bắc Hải thì phái một vị thái tử đến yết kiến. Theo danh mục quà tặng mà quan tuyên đọc, Bình Tôn Tướng Cua bắt đầu từng dương từng hòm xé vào trong đại điện. Xé giấy niêm phong mở dương ra ngay trước mặt Khỉ Đá, rồi tất cả được yêu binh Hoa Quả Sơn niêm phong cất vào kho nội vụ. Đưa mắt nhìn qua, tuy nói tất cả vật phẩm xa xỉ như là san hô đỏ, các loại dạ minh châu khổng lồ, tuy không có tác dụng cụ thể, nhưng tính ra cũng không ít kim tinh. Lúc Bình Tôn Tướng Cua mở ra dương thứ ba, Khỉ Đá không khỏi ngây người. Ngẫu Ti Bộ Vân Lý, Tòa Tử Hoàng Kim Giáp, Phượng Xí Tử Kim Quang. Mấy món này cũng tính là thành ý sao? Ánh mắt Khỉ Đá chậm rãi híp lại thành một đường nhỏ. Dương Thiền bên cạnh nghe thấy vậy bèn thấp giọng nói khẽ. Mấy món này cũng tính là chân bảo tài vật dưới đáy biển. Tuy chỉ là hiếm lạ, nhưng có công dụng lại rất bình thường. Tứ Hải Long Vương tặng ngươi những món này tuy có giá trị điên thành, nhưng thực chất đều không tính là quan trọng. Một mặt có thể lấy lòng chúng ta, mặt khác có thể tránh bị thiên đình chỉ trích. Chuyển đi chuyển lại tổng cộng cũng có tới 40 mấy dương nhỏ. Tính ra thì Tứ Hải Long Vương cũng đã bỏ ra giá cao, ước chung cũng tới 350 triệu kim tinh. Đáng tiếc không có lấy nửa viên đan dược hay nửa kiện pháp khí bảo bối hữu dụng nào. Tuyên đọc xong tất cả các lễ vật, Ngao Thính Tâm đại biểu Đông Hải Long Cung đứng đầu Tứ Hải, đưa hai tay dâng lên bức thư do chính tay Đông Hải Long Vương viết. Mở ra xem, lời lẽ trong thư hết sức lấy lòng, nhưng lại hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện Hoa Quả Sơn bị cắt xén mưa gió. Chân mày Khỉ Đá khẽ giật. Dương Thiền như hiểu rõ tâm tư của Khỉ Đá, chỉ thấp giọng khuyên nhủ. Được rồi, dù sao cũng tự chúng ta làm mưa được. Lúc này Tứ Hải Long Cung cũng không thể tỏ vẻ gì được. Đừng gây khó dễ cho họ nữa. Khỉ Đá thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Thiền, yên lặng gật đầu. Hắn có mối quan hệ thân tình với Ngao Thính Tâm và Ngao Thốn Tâm. Nếu không, tình huống không quá đáng, hắn cũng khó có thể xuống tay với Tứ Hải được. Huống chi về mặt lễ tiết, đối phương đều đã làm đúng, đủ, cho nên Khỉ Đá cũng không muốn gây khó dễ. Hắn tùy tiện nói vài câu khách sáo, đại biểu Tứ Hải đưa phong thư do đích thân Long Vương đưa tới cũng xin cáo lui. Tiếp đó là những đặc sứ của vài quốc gia nhân loại xung quanh đây. Bọn họ không có quan hệ phụ thuộc trực tiếp với thiên đình nên không cố kỵ thái độ thiên đình như Tứ Hải Long Vương. Thậm chí trong phái đoàn đặc sứ tới đây còn có cả quốc vương nữa. Nội dung trong thư gửi Khỉ Đá đầy đủ từ ngữ lấy lòng, coi như công hàm thuần phục cũng không quá đáng. Chẳng qua lễ vật bọn họ đưa tới càng thêm khó coi. Hoa Quả Sơn còn cần tơ lụa hoàng kim sao? Các loại áo giáp binh đao của phàm nhân có thể vừa mắt yêu quái Hoa Quả Sơn sao? Một vị quốc vương nước nọ còn mang cả nữ nhi của mình đưa tới lấy lòng. Dạo gần đây nịnh nọt còn cần phải có kỹ thuật, còn cần phải có chỗ mà đập vào nữa. Đáng tiếc mấy quốc vương này rõ ràng không biết giá cả Hoa Quả Sơn hiện nay. Nghĩ đối với một con khỉ, đưa tới thứ gì đều có thể thu lấy sao. Đến lúc Dương Thiền bên cạnh biến sắc, ho khan hai tiếng, vị quốc vương kia không hiểu ra sao bị đánh bay ra ngoài mới hoảng sợ đến run lên. Mãi đến khi ông ta nhận được lễ vật hồi đáp của Mỹ Hầu Vương mới thoáng an tâm. Đợt ý kiến thứ ba là gặp các thế lực tu tiên trên thế gian. Nhìn lướt qua thì phần lớn đều là những đạo quán cấp bậc không cao. Lễ vật đưa tới chỉ là một ít tài liệu khan hiếm. Với bọn họ Khỉ Đá đáp lễ cũng không keo kiệt, khiến mấy quán chủ đều mừng rỡ tạ ơn. Giải quyết xong mọi chuyện kế tiếp đến phần đau đầu. Đợt cuối cùng chính là đặc sứ của thập điện Diêm La. Vừa nhìn thấy Ngưu Đầu Mã Diện mang theo mấy tên quỷ sai bước vào đại điện, Khỉ Đá và Dương Thiền đang vui vẻ chợt thu lại dáng cười. Tại hạ Âm Tào Địa Phủ Ngưu Đầu, tại hạ Âm Tào Địa Phủ Mã Diện, tham kiến Mỹ Hầu Vương. Giọng nói hùng hậu của cả hai vang vọng trong đại điện. Cả hai giữ mãi tư thế chắp tay khom người như vậy một lúc lâu vẫn không có ai bảo bọn họ một câu miễn đế. Tại hạ Âm Tào Địa Phủ Ngưu Đầu Mã Diện, tham kiến Mỹ Hầu Vương. Cả hai liếc nhìn nhau, đồng thanh lặp lại lần nữa. Dù Khỉ Đá hay Dương Thiền, thậm chí các quan hầu hạ xung quanh đều không nhúc nhích. Ngưu Đầu Mã Diện mơ hồ cảm thấy tình huống không đúng lắm. Một quan khanh khom người đến trước mặt Khỉ Đá, trình một phần tấu chương. Đại vương, đây là danh mục quà tặng mà thập điện Diêm La đưa tới. Khỉ Đá nhận lấy sổ nhỏ, thoáng liếc mắt nhìn qua rồi ném thẳng vào mặt Ngưu Đầu. Cách xa tới hơn 10 trượng, tấu chương làm bằng giấy nhưng lại rạch ra một vết máu trên mặt đầu trâu. Cả hai giật mình hoảng sợ, lại không dám làm gì khác, chỉ giữ đấy tư thế chắp tay khom người như cũ. Trên trán bọn họ từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chậm rãi chảy xuống. Một lúc lâu, Ngưu Đầu liếm bờ môi khô quắt thấp giọng. Không biết chúng ta có vô ý mạo phạm Hầu Vương hay không? Xin Hầu Vương chỉ rõ. Các người ngốc thật hay đang giả ngốc? Khỉ Đá hừ một tiếng, vươn người duỗi ngay trên vương tọa, lạnh tùng chăm chú nhìn vào Ngưu Đầu Mã Diện đang đứng giữa đại điện nói. Đưa tới chút tài liệu luyện đan, nhĩ ta cho qua sao? Nghe vậy Mã Diện vội nói. Hầu Vương bất giận, chúng ta tuyệt không có ý qua loa, mấy thứ tài liệu đấy đều là vật hiếm có dưới âm phủ, do chư vị Diêm La chọn lựa, kỹ khéo. Thôi lắm! Một tiếng thét to vang lên, chén trà nhỏ rơi xuống đại điện bắn tung tóe. Đám đình quan trên đại điện đều co rụt đầu lại. Ngưu đầu mã diện sợ tới mức quỳ xuống dưới đất. Cả điện lập tức lặng ngắt như tờ. Khi đã đứng dậy lạnh lùng. Ta lấy mấy thứ này làm gì? Hắn từng bước bước xuống bậc thang. Tới trước mặt Ngưu đầu, đưa một tay nhấc bổng Ngưu đầu cao hơn một trượng đang nằm dạp trên mặt đất lên. Mã diện bên cạnh sợ đến choáng váng. Chỉ thấy khi đã nhếch môi lộ răng nanh, hung dữ nói với Ngưu đầu. Nghe nói, bọn ngươi đã đánh rớt toàn bộ vong linh Hoa Quả Sơn xuống tầng địa ngục thứ 18. Đúng không? Nghe vậy, Ngưu đầu run rẩy không thôi. Gã không tự chủ tránh ánh mắt gần sát trong gang tấc của khí đá khẽ đáp. Đó là thánh chỉ của bệ hạ. Chư Diêm La không dám chống lại. Kính xin hậu vương, thỉnh hậu vương thông cảm. Khí đá nhìn chăm chăm Ngưu đầu lạnh đùng. Mang mấy thứ đó về đi. Nói cho bọn hắn, ta cho bọn hắn một tháng để tìm lại tất cả vong linh Hoa Quả Sơn trở về, đưa vào nhập luân hồi. Hơn nữa, còn phải đầu thai vào nhà đại phú đại quý. Không làm được, ta sẽ xua quân xuống âm phủ, đích thân xử lý. Có hiểu không? Hiểu, đã hiểu. Hiểu là tốt. Khi đá cười nhạt một tiếng, buông tay ra. Ngưu đầu mềm nhũn cả người, co quắp ngồi dưới đất. Khi đá thoáng nhìn qua mã diện, đang ngồi co quắp, không dám cử động dưới sàn nhà bèn bật cười ha ha, vung áo choàng lên quay người rời đi. Sau lưng đình quan, vang giọng hô lên. Tiễn đặc sứ! Linh Tiêu Bảo Điện, Thiên Đình. Tần Quảng Vương đứng đầu thập điện Diêm La đang nằm dạp ra đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Ngọc Đế ngồi trên long ỷ cao cao, mặt mày tái xanh. Chúng tiên trên điện không nói một lời. Một lúc lâu sau, Tần Quảng Vương mới thấp giọng nói. Bệ hạ, việc này phải nhanh chóng quyết định, bằng không thì... Bàn tay Ngọc Đế chậm rãi siết chặt lại, răng nghiến kèn kẹt. Tần Quảng Vương không dám tiếp tục nói nữa. Bất kể tiên gia nào ở đây đều hiểu một khi rút hết yêu chúng Hoa Quả Sơn từng bị hạ thánh chỉ đánh rớt xuống tầng địa ngục thứ 18 vĩnh viễn không được siêu sinh, cho nhập vại luân hồi thì thành tiền lệ Hoa Quả Sơn muốn làm gì trong tam giới thì làm. Nếu Hoa Quả Sơn có thể tùy ý ép Ngọc Đế đổi ý chỉ, vậy những thế lực khắp nơi kia còn chịu tuân theo điều khiển của Thiên Đình sao? Đến lúc đó, dù Tam Thanh không mở miệng thì Thiên Đình cũng không còn danh nghĩa thống lĩnh tam giới nữa. Còn nếu không đồng ý, đến lúc đó Hoa Quả Sơn tiến đánh địa phủ thì phải xử lý làm sao? Lỡ Hoa Quả Sơn thực sự xua quân địa phủ. Tuy nói địa phủ có hơn 10 vạn quỷ binh, nhưng quỷ binh chuyên đối phó với hồn phách hoàn toàn không có sức hoàn thủ trước 100 vạn yêu quân tinh nhuệ. Huống chi địa phủ cũng không có nơi hiểm yếu như Nam Thiên Môn. Dù Ngọc Đế điều động toàn bộ quân lực Thiên Đình cứu viện cũng không cách nào ngăn yêu quân tấn công được. Đến lúc đó, dù Thiên Đình có xuất binh, địa phủ vẫn sẽ bị Hoa Quả Sơn ép buộc sát nhập vào. Hậu quả sau đó cũng không chỉ đơn giản là hao binh tổn tướng nữa. Vào lúc này, tâm tình Ngọc Đế như chết lặng. Lúc trước ông ta ra lệnh trừng phạt bằng cách ra quyết định đánh rớt hồn phách yêu chúng Hoa Quả Sơn xuống tầng địa ngục thứ 18. Ai nghĩ cuối cùng là làm khó bản thân mình đây? Ông ta trầm ngâm một lúc lâu mới nói khẽ. Chư vị ái khanh, có cách nào khác nhìn trong chuyện này? Nghe vậy, Tần Quảng Vương vội vàng nhìn chung quanh, chợt cảm thấy đám tiên gia đang thụt cả về sau. Tần Quảng Vương cuống quýt đến phát khóc. Ông ta vội bò lên trước thêm nửa trượng, dập đầu trước bậc thang hô lên. Bệ hạ, con yêu hầu kia chỉ cho thần một tháng mà thôi. Một tháng dưới hạ giới chỉ tương đương với một canh giờ trên thiên đình. Bệ hạ, thần khẩn cầu ngươi sớm quyết đoán. Từng tiếng dập đầu bông bốp đầy chấn động vang lên khiến Ngọc Đế càng thêm phiền. Ông ta vỗ thẳng một trường xuống lòng án. Chấm biết rồi. Một tiếng thét to này khiến tất cả chúng tiên, kể cả Tần Hoàng Quảng Vương, phải hoảng sợ. Toàn bộ Linh Tiêu Bảo Điện chợt yên tĩnh không chút tiếng động. Một lúc sau, Ngọc Đế hít một hơi sâu kiềm chế lửa giận, thấp giọng. Mọi người đều đưa ý kiến, nhanh lên. Mu bàn tay đang nắm chặt lấy thành long ỷ đã nổi đầy gân xanh. Một lúc sau, có một tiên gia thân phận thấp kém từ trong chúng tiên khom người khúm núm đi ra nhỏ giọng. Bệ hạ, thần cho rằng yêu hầu kia túy ông, ý chẳng say vì rượu. Nói vậy nhưng không phải vậy. Ngọc Đế hơi sững sờ, híp mắt. Ngươi nói rõ hơn xem. Tiên gia kia bèn hít một hơi, nhìn quanh, rồi nói khẽ. Bệ hạ có nhớ từ trước đến nay yêu quân Hoa Quả Sơn tác chiến vẫn luôn thu hồn phách chết chặn đi, không giao cho âm phủ. Hôm nay hồn phách bị giam dưới âm phủ tối đa cũng chỉ chừng mấy trăm. Đều chỉ là tiểu yêu. Làm sao yêu hồ kia lại gây chiến chỉ vì mấy tiểu yêu này? Ngọc Đế hơi ngửa đầu, vuốt râu dài suy nghĩ. Thấy vậy tiên gia kia duỗi cái cổ dài. Thần cho rằng con yêu hầu kia nên cho một danh phận. Danh phận? Ngọc Đế khẽ nhíu mày, chỉ vào tiên gia. Nói cụ thể hơn. Nghe vậy tiên gia kia cười, cuối cùng có thêm dũng khí cất cao giọng. Yêu hầu kia trời sinh tính tình xảo trá, bệ hạ nghĩ xem, hôm nay lão quân bế quan không ra, yêu hầu mới dám kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng lão quân có thể một mực bế quan mãi sao? Một khi xuất quan, con yêu hầu kia phạm phải tội lớn như thế, nào có thể bỏ qua? Thoáng dừng chút, tiên gia kia lại nói tiếp. Nếu lúc trước lão quân xuất quan, yêu hầu kia đòi được bệ hạ đặc xá, khác nào có một tấm kim bài miễn tử. Như vậy sau khi lão quân xuất quan nhất định sẽ không truy cứu thêm chuyện của hắn nữa. Còn nếu không có danh phận, cũng không được bệ hạ đặc xá. Như vậy lão quân xuất quan chính là ngày yêu hầu phải chết. Chúng tiên đều khẽ gật đầu tán thành. Lúc này trong lòng Ngọc Đế cười khổ. Dù cho hắn một danh phận, nhưng muốn bức hắn phản lại càng dễ hơn. Thế nhưng ai đoán được tâm ý của lão quân? Lúc trước lão quân đã lên tiếng bảo vệ con khỉ khiến Ngọc Đế cảm thấy rất kinh ngạc. Sau đó nếu không phải trước lúc lão quân bế quan con nói một câu với Ngọc Đế câu tự quyết đấy, thì làm sao Ngọc Đế có thể tùy tiện động thủ với hắn, bức hắn làm phản trong thời gian lão quân bế quan chứ? Chuyện sau đó càng ly kỳ hơn, sau khi nghĩ hết cách bức hắn đến Đâu Xuất Cung, còn tưởng Đâu Xuất Cung đã chịu nhận, lão quân nguyện ý xử lý cục diện rối rắm, kết quả lão quân lại thả con khỉ đấy ra. Không chỉ thả đi mà còn để cho tiên nữ Phong Đinh mang kim cương trác đi mất. Nói cho cùng lần này thiên quân đại bại không nên đổ cho yêu quân cường đại. Thiên quân chiến bất lợi mà nên nói rằng cho Ngọc Đế hiểu sai ý của lão quân. Thậm chí căn bản Ngọc Đế đã bị lão quân lừa. Chỉ là rốt cuộc vì sao lão quân làm như vậy? Chuyện này khiến Ngọc Đế trăm mối vẫn không có cách giải. Những lời như Phong Đinh giả mạo thư của lão quân tự ý thả trọng phạm. Chỉ là lời nói cho bên ngoài nghe, đường đường đạo tổ, dù có đang bế quan cũng tuyệt không có người không biết trong cung điện của mình xảy ra chuyện. Nếu không phải Ngọc Đế thừa biết chuyện yêu tộc làm chủ thiên đình không phù hợp với ý tưởng của Tam Thanh, Ngọc Đế cho rằng Thái Thượng đang chuẩn bị cho khỉ đó tiếp nhận vị trí của ông ta. Tình huống thế này còn chờ mong lão quân, ngoại trừ thở dài, Ngọc Đế còn biết làm gì đây? Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 104 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.